tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Long Văn Kim Thiếp. Thể giả như tư phu, bất xá chú giả, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, thời gian quá mức tầm thường. Tự Lý Mục từ thiên ma vực trở về, trôi qua hơn 20 năm, này hơn 20 năm thời gian, vũ trụ tất cả như thường, cũng không có đại sự tình gì phát sinh. Thiên thánh vực, thiên ma vực, hàn thiên vực, tam đại thượng đẳng tinh vực như cũ là vẫn duy trì trí cao địa vị, không người có thể lay động. Chỉ là thiên ma vực không hề như lúc trước như thế ra tay bá đạo, thu liễm rất nhiều. Thiên thánh vực như cũ là vẫn duy trì cường đại tư thái. Trừ Cát Vọng Tiên tên vang vọng vũ trụ, không người không đồng ý thực lực của hắn. Toàn bộ thiên thánh tông trên dưới đều thừa nhận Trừ Cát Vọng Tiên đời tiếp theo tông chủ địa vị. Hàn thiên vực như cũ là hàn ý ngút trời, không cùng những tinh vực khác sản sinh chiến tranh. Thế nhưng có tinh vực xúc phạm đến hàn thiên vực, sẽ chịu đến hàn phong quân lễ rửa tội. Đạo tàng tinh vực, nam Phật tinh vực đều ở phát triển. Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật hai người thành tựu chí tôn chuyện tình, từ từ truyền ra, trong vũ trụ sinh mệnh biết rồi. Vũ trụ không hề chỉ là ba cái chí tôn, mà là đạt đến năm cái chí tôn. Ngoài ra, một chuyện dần dần truyền ra, kinh động ba thế lực lớn, náo động thập đại tinh vực, truyền khắp vũ trụ 108 tòa tinh vực. Hàn thiên vực hàn gia, chủ viện trong đại sảnh, Hàn Vũ Hưng đánh giá trong tay kim sắc long văn thiếp tử, trong mắt quang mang lập lòe, ngươi thấy thế nào? Hàn Vũ Hưng nhìn về phía trong đại sảnh Hàn Ngôn, gia chủ, từ 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần tiến vào trường sinh chi địa sau, trường sinh chi địa chính là không còn tin tức, mà hiên viên chính nhạc vì tìm kiếm trường sinh chi địa, đã có mấy chục ngàn năm chưa từng cùng người ra tay. Mấy ngàn năm thời gian biến mất không còn tăm tích, hay là hắn thật sự tìm được rồi trường sinh chi địa, đồng thời dự định tiến vào bên trong. Hàn Ngôn suy tư một trận, nói, năm đó bàn cổ đại thần hoành ép một thời đại, không người có thể địch, vừa mới chiêu cáo vũ trụ, tiến vào trường sinh chi địa, mà hắn, hiên viên chính nhạc lẽ nào tự nhận có thể so đấu bàn cổ đại thần sao? Hàn Vũ Hưng trong mắt hàn quang lưu động, trong tay kim sắc long văn thiếp tử thực sự là đến từ chính thiên thánh tông, đến từ hiên viên chính nhạc. Nội dung rất đơn giản, đó chính là mời Hàn Vũ Hưng đi tới thiên xích tinh chứng kiến hắn hiên viên chính nhạc tiến vào trường sinh chi địa. Như vậy khí phách, chỉ có năm đó bàn cổ đại thần làm. Hiên viên chính nhạc đây là noi theo năm đó bàn cổ đại thần. Gia chủ, thiên thánh tông đế thống chính đạo thiên chương mạnh mẽ bá đạo. Hiên viên chính nhạc đem đế thống chính đạo thiên chương lĩnh ngộ được một cực cao cấp độ, thậm chí sửa cũ thành mới, thực lực tu vi không thể coi thường, hay là đối với tiến vào trường sinh chi địa có niềm tin tuyệt đối. Vừa mới làm như thế, Hàn Ngôn suy nghĩ một chút, nói tiếp, hiên viên chính nhạc người này chính trực thẳng thắn, hẳn không phải là xem thường gia chủ, hắn muốn chỉ là làm cho tất cả mọi người chứng kiến hắn tiến vào trường sinh chi địa thôi. Gia chủ tu vi cùng hiên viên chính nhạc sàn sàn nhau, như tương lai yên tuyết thành tựu chí tôn. Đối với gia chủ mà nói, duy nhất có theo đuổi chỉ sợ sẽ là này trường sinh chi địa, chẳng bằng đi tới nhìn. Đối với tương lai tìm, tiến vào trường sinh chi địa có điều trợ giúp, ngươi nói có chút đạo lý. Hàn Vũ Hưng trầm ngâm, phiến kiếm đạo, hiên viên chính nhạc nhắc tới thời gian là nửa năm sau. Nửa năm sau, ngươi theo ta cùng đi tới. Nếu là yên tuyết, Lý Mục xuất quan, thông báo hai người một tiếng, cũng cùng đi tới. Là, gia chủ, Hàn Ngôn nói, được, ngươi đi xuống đi. Hàn Vũ Hưng nói, vâng, Hàn Ngôn thân hình hơi động, biến mất ở trong đại sảnh. Hàn Vũ Hưng lần thứ hai nhìn về phía trong tay kim sắc long văn thiếp tử. Con mắt nơi sâu xa có một vệt quang mang lưu truyền. Thần dị phi thường, Hiên Viên Chính Nhạc, người thật sự có thể tiến vào trường sinh chi địa sao? Ngoặc kép, Thiên Ma Giáo, mật thất trước mặt, trưởng lão Thạch Minh Diệp hơi khom người. Một mặt cung kính nói, giáo chủ, Thiên Thánh Tông đưa tới thiệp mời, chính là Long Văn Kim Thiếp. Long Văn Kim Thiếp, Hiên Viên Chính Nhạc, bên trong mật thất truyền đến Mạc Hư Vương thanh âm của. Chợt một luồng kỳ lạ lực lượng bao phủ Thạch Minh Diệp trong tay kim sắc Long Văn Thiếp tử trên. Đem thiếp mời cho trực tiếp lấy đi, lui xuống đi, phải, Thạch Minh Diệp rời đi. Trong mật thất, Mạc Hư Vương đánh giá trong tay kim sắc Long Văn Thiếp tử. Mở ra kim sắc Long Văn Thiếp tử, thu được trong đó nội dung. Trong mắt, bôi đen quang xẹt qua. Trường sinh chi địa, được lắm Hiên Viên Chính Nhạc. Quả thực tìm được rồi trường sinh chi địa. Còn mưu toan tiến vào trường sinh chi địa. Nếu là đúng với trường sinh chi địa hiểu rõ, làm sống triệu ức năm Mạc Hư Vương mà nói, hiểu rõ tuyệt đối là vượt qua trong vũ trụ đại đa số tu sĩ. Hắn chứng kiến Nguyên, Hoang, Dịch, Bàn Cổ chờ rất nhiều cường giả tiến vào trường sinh chi địa. Sau khi sẽ không từng xuất hiện, năm đó vì nghịch chuyển thôn thiên ma tộc yếu ớt thể phách. Hắn cũng muốn mới nghĩ cách tiến vào trường sinh chi địa. Nhưng đều nhất nhất thất bại. Làm bây giờ, không giống với lúc trước. Cũng tốt, lần này liền để ta kiến thức ngươi một chút Hiên Viên Chính Nhạc thủ đoạn. Hừ, Mạc Hư Vương trên, người ma khí đột nhiên bộc phát ra. Trùng kích toàn bộ mật thất. Hừ lạnh một tiếng, một luồng hạo hãn bàng bạc chi lực phun trào mà ra. Chấn áp này cỗ ma khí. 20 năm, còn không nguyện từ bỏ sao? Mạc Hư Vương nói tới tự nhiên là trong cơ thể Hạ Hầu Vận. Hắn hấp thu Hạ Hầu Vận trên người thiên ma loạn thần chân quyết lực lượng. Hóa thành thiên ma khí đem tự thân từ thôn thiên ma tộc chuyển hóa thành thiên ma nhất tộc. Nhưng là hắn phát hiện, Hạ Hầu Vận có thánh Phật diệt thế đan. Hóa thạch thần phù lực lượng ngăn cản hắn luyện hóa nguồn sức mạnh này. Mà vẻ này thiên ma loạn thần chân quyết lực lượng. Tựa hồ đã ở không ngừng ảnh hưởng hắn, trở ngại lấy hắn, vì vậy, 20 năm, vẫn chưa từng hoàn toàn luyện hóa Hạ Hầu Vận, thế nhưng, Hạ Hầu Vận cũng không cách nào thoát khỏi khống chế của hắn. Đạo tàng tinh vực, võ đường thần tông một tòa phía trên ngọn thần sơn, Trương Quân Bảo đứng một khối trơn nhẵn trên tảng đá, từng chiêu từng thức thôi diễn thái cực huyền công. Nhất quyền đánh ra, mơ hồ có thần long tiếng rít gào vang lên, không gian dập dờn, khuếch tán cửu thiên, Trương Quân Bảo thở phào một hơi, chậm rãi thu quyền, còn thiếu một chút, thái cực vô cực, thiên nguyên quy nhất, đến cùng, chênh lệch là nơi nào? Có điều, hơn 20 năm thôi diễn, để ta thái cực huyền công tăng lên không ít, thật phải cảm tạ một hồi Lý Mục. Không biết lần này Hiên Viên Tông chủ nhắc tới trường sinh chi địa, Lý Mục liệu sẽ có đi tới trường sinh chi địa, thế gian, thật sự có thể chiếm được trường sinh. Trương Quân Bảo đạt đến chí tôn cảnh giới, cũng biết chí tôn cảnh tuổi thọ là bực nào lâu dài. Dù cho tinh thần sinh ra đến hủy diệt, chí tôn như cũ là vẫn duy trì hoàn chỉnh. Thế nhưng vẫn không thể được trường sinh, trong khi nghe đồn, chỉ có tiến vào trường sinh chi địa, mới có thể được trường sinh. Nam Phật tinh vực, Linh Sơn, A-di-đà Phật với Bảo Liên bên trên ngồi xếp bằng mà ngồi. Dáng vẻ trang nghiêm, hắn Phật thủ bên trong có một tấm kim sắc Long Văn Thiếp Tử. Tiện tay một phen, kim sắc Long Văn Thiếp Tử biến mất không còn tăm hơi. A-di-đà Phật tầm mắt khẽ nâng, phảng phất xuyên thấu vạn cổ bầu trời, lẩm bẩm một lời, A-di-đà Phật. Long văn kim thiếp từ từ ở trong vũ trụ truyền ra. Thập đại thượng đẳng tinh vực bất hủ thánh địa đều rõ ràng Hiên Viên Chính Nhạc tìm đến trường sinh chi địa, cũng muốn đi vào trường sinh chi địa bên trong chuyện tình. Không ít tu sĩ trong lòng trận pháp dồn dập muốn đi tới quan sát. Đây chính là náo động vũ trụ đại sự a, trường sinh đại sự. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.